Chương 285, huyết y yểm môn cơn giận. Hai người sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt chợt lui. Ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thẳng thốt mà chạy phần. Nhưng đột nhiên, người áo tím dây lớn hai mắt, có chút run rẩy vươn tay trái ra, không dám tin tưởng che cổ. Chỉ là một màn kia bôi đỏ tươi, lại như cũ chảy ra đến, nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay. Cộc cộc máu tươi nhỏ xuống, tung tóe lên một đóa đóa huyết hoa. Mạnh Phổ lão giả sắc mặt tái nhợt, lửa giận ngút trời, hắn căn bản không nhìn thấy bất luận động tác gì, nhưng Mạnh Phổ cổ họng, hết sức rõ ràng là bị lợi khí cắt đứt. Đáng ghét lão giả gào thét lớn, Mạnh Phổ là hắn tử y hề nhóm hy vọng cuối cùng cùng tương lai, bây giờ vẫn lạc, mà hắn thọ nguyên lại chính mình không nhiều, tử y hề môn ở hôm nay, giống như là đã bị diệt môn. Vào giờ phút này, trong nội tâm phẫn nộ cùng cực, tuy nhiên trong môn phái, bởi vì hắn định ra quy củ mà có vẻ phi thường tàn khốc. Nhưng cái này cuối cùng là hắn sáng lập môn phái, tiêu tốn một đời y tâm huyết đi phân đấu. Nhưng mà, nỗ lực kết quả, cũng tại trước mắt hôi phi yên diệt, hắn thì lại làm sao không giận ầm sóng thiên độc khí đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn ánh sáng màu xanh lục rải khắp tứ phương, hầu như che đậy tất cả, đem đồ đạc sở hữu cũng bao phủ tiến vào độc quang bên trong. Lão giả lạnh lùng nhìn quét, khô gầy thân thể, lúc này khí huyết phun trào, từng làn hùng hậu linh lực dường như đại giang sóng lớn, bao phủ chu vi mấy trăm trượng vô số, vật kịch độc từ bốn phương tám hướng cấp tốc tới rồi, lít nha lít nhít, sau đó trực tiếp nhảy vào đến lục sắc độc quang bên trong. Thân thể tan rã, hóa thành một phần trong đó, làm cho cái kia màu xanh biếc càng nồng nặc, hầu như biến thành màu đen. Lấy thiên hạ vạn độc đồ vật, Khơ Y Động ngày hôm nay độc giải thể đại pháp. Đổi lấy cái này một chân lấy sánh ngang với thiên nhân cảnh chi nở tầng thực lực đỉnh phong. Chỉ cần có thể đủ giết chết cái kia đủ khiến hắn căm hận một đơ y người, mặc dù cái này đại giới là liền như vậy chết, đó cũng là chỉ trong tay một trượng nổ ra, giống như đầu cự đại độc xà, cái răng niết miệng, thôn phệ tất cả. Thú vị Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, dưới chân tốc độ nhẹ nhàng giả thoáng, trong nháy mắt tiếp theo, đã là xuất hiện ở lão giả bên trái. Cầm trong tay bị thiên kiếm, vô thanh vô tức đâm ra lão giả biến sắc, trong lòng kinh hãi, hé thở ra y một tiếng, trong tay một trượng xoay ngược lại, hướng về bên trái thân ảnh, quét ngang mà qua. Ha ha, phản ứng không tệ, nhưng cái này lại có thể nhanh hơn thân thể của ta. Phương pháp nhàn nhạt trào phúng âm thanh, truyền vào lão giả trong thai. Còn không mang lão giả có phản ứng, lại là một bóng người xuất hiện ở lão giả phía bên phải. Xảy ra chuyện gì? Lão giả không khỏi cau mày, dị thường chấn động. Chấn động nhiều hơn, QNZ cấp tốc làm ra phản ứng. Trong tay một trượng như cũng là hướng về bên trái bóng người kia ném tới, mà tay phải, đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, trực tiếp hướng về phía bên phải vỗ tới. Ta nói rồi, ngươi hay là không nhanh bằng ta. Lãnh đạm thanh âm hạ xuống lúc, ở lão giả sau lưng, đệ tam đạo thân ảnh đột ngột hiện hiện, tương tự một kiếm kéo tới, dường như thiên ngoại phi tiên, vô thanh vô tức. Phốc một ngụm máu tươi phun ra. Lão giả lảo đảo lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng như tuyết, trước ngực một thanh trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, đỏ tươi cực kỳ. Lão giả đầy mặt không thể tin được, phảng phất thân ở với trong ngộng, nhưng mà, ở ngực chỗ ấy nhuộm đỏ vết máu, lại là nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật sự. Người đó là cái gì thân pháp? Lão giả có chút âm thanh yếu ớt, chậm rãi nói. Tam phân quy nguyên kiếm hiện ra thân ảnh hiện ra, Tần Kiếm Ca lạnh nhạt nói nói. Một kiếm ba phần, tam kiếm cùng xuất hiện, chính là cực trí bất quá, Tần Kiếm Ca không có nói là, cho dù là hắn cũng chỉ có thể biến ảo ra hai đạo hư ảnh dùng để mê hoặc người, muốn làm được chính thức một kiếm ba phần, chí ít cũng là muốn thánh nhân chi cảnh. Chẳng trách như vậy, thua dưới tay ngươi, cũng không oan một tiếng cười thảm, cực kỳ thê lương. Đến đây, tử y y hề môn diệt hết đáng ghét, rốt cuộc là người nào diệt tử y y hề môn? Rốt cuộc là người nào? Trong đại điện, trời rung đất chuyển tiếng gầm gừ, đầy dây vô cùng phẫn nộ. Dường như thâm nguyên ác ma gào thét, cuồng bạo thanh âm khởi nguồn, là ngồi ở chủ vị bên trên một ông lão. Xem hình dạng, dĩ nhiên cùng tử y y hề môn vị lao tổ kia, có ba y phần tương tự. Rất hiển nhiên, người này cùng cái kia tử y y hề môn lão tổ có không phải bình thường quan hệ. Huyết khôi, điều tra đến là ai làm? Lão giả cái kia một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm trùng khiển trách hàn quang lạnh như băng, nhìn về phía dưới bên trái người thứ nhất. Hồi môn chủ, cũng không nửa điểm phát hiện, thuộc hạ lúc chạy đến đợi, toàn bộ tử y y hải môn từ lâu hóa thành một cái biển lửa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, căn cứ thủ hạ ta báo cáo đi tới tình huống, hẳn là Tế Vũ các hành vi bên trái vị kia bà lao chậm rãi đứng dậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Tế Vũ các, lại là ngươi lão giả ánh mắt càng băng lãnh, thậm chí vào đúng lúc này, toàn bộ đại điện chi tránh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần mấy ngày qua, mỗi một lần hành động, đều sẽ bị thành chủ phủ người sớm biết được, khiến tổn thất thảm trọng. Mà trải qua hắn nhiều mặt điều tra, lúc này mới phát hiện, thành chủ phủ cùng Tế Vũ các trong lúc đó có mật thiết lui tới. Mà lần này, Tế Vũ các người, lại càng là trực tiếp ra tay, tiêu diệt Tử Y Hề Môn. Huyết Khôi, lập tức dẫn người đem Tế Vũ các diệt trừ, ta không nghĩ thế gian lại có thêm nó tồn tại, lão giả lạnh giọng nói, cả người sát khí không khống chế được tràn lan mở. Môn chủ, không thể hiện nay, môn phái đều tại thành chủ phủ dưới sự giám thị. Nếu là cái này thời điểm thuộc hạ tại mang theo đại lượng nhân viên ra ngoài, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về, còn môn chủ, cân nhắc bà lao kinh hãi, vội vàng khuyên can. Môn chủ cân nhắc theo sát phía sau, vừa có đại lượng người đứng dậy, dồn dập khuyên bảo. Ở đối thủ mắt nhìn chằm chằm dưới tình huống, ở phái gia nhân thủ đối phó những người khác, không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương bắt được thời cơ, trực tiếp diệt môn. Khó nói. Cứ như vậy để ta đệ đệ chết vô ích sao, lão giả lớn tiếng chất vấn, bất quá đến cuối cùng, thanh âm từ từ nhỏ rất nhiều. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa bị choáng váng đầu óc, nhưng là chung quy có thể ý thức được. Hay là chúng ta có thể Ngô Công Tông người hỗ trợ bà lao do dự một chút, mang theo một kia sự không chắc chắn nói. Hừ, Ngô Công Tông tình huống hiện tại cũng cùng chúng ta gần như... thậm chí so với chúng ta còn thê thảm hơn, đáng chết Tế Vũ các lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Tế Vũ các cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, lại là đánh bọn họ không ứng phó kịp, tuy nhiên thực lực không có bọn họ bên này cường đại, nhưng mình môn phái tổn thất, nhưng có Tế Vũ các ở trong đó ảnh hưởng. Chi phối tất cả, thao túng tất cả. Như vậy thế lực, mới vừa rồi là đáng sợ nhất. Truyền cho ta ra lệnh đi, mệnh lệnh Lưu Vân Tông. Ám ảnh người cho ta tập trung Tế Vũ các hơi trầm ngâm, lão giả nói, trong mắt mang theo từng tia âm oan. Tuy nói vô pháp tiêu diệt Tế Vũ các, nhưng là có thể vì hắn chế tạo một chút phiền toái. Liên tục không ngừng phiền phức, tuy nói không thể đủ đưa đến rất tô tờ hiệu quả, nhưng là làm cho người phiền chán không ngớt. Không phải là hữu hiệu, cũng rất buồn nôn.